Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 820, săn giết. Đây là một cái huyết tộc 12 thân vương, Lý Mục giết qua một cái, thế nhưng cái này huyết tộc sức mạnh, hiển nhiên là ở 12 thân vương bên trên, huyết tộc chi chủ cai ẩn, tấu lên. Màu trắng áo bành Tô Bạch Nhân phong độ phiên phiên, yêu nhã hướng về Lý Mục hành lễ, mỉm cười thời gian, lộ ra hai viên sắc bén hàm răng sắc bén, để nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, có một loại làm người sợ hãi dữ tợn cùng tà mị. Bẩn thỉu sinh vật, Lý Mục đối với loại này hút máu mà sống, trong truyền thuyết vẫn ẩn núp trong âm u, gây sóng gió. Khuấy lên thế giới chiến tranh náo loạn, được gọi là ôn dịch chi nguyên truyền thuyết giống loài, đúng là một chút hảo cảm đều không có. Này từ lúc trước hắn đánh chết huyết tộc thân vương Cô Đơ, từ trong ý thức lấy được một điểm điểm nội dung ký ức có thể được xác minh. Giờ bẩn cái từ này đánh giá, hiển nhiên là để huyết tộc chi chủ cai ẩn cảm giác được phẫn nộ. Chỉ có vô tri kẻ đáng thương mới có thể như thế đánh giá vĩ đại huyết tộc. Cai ẩn đem chính mình màu vàng đầu hươu gậy cắm trên mặt đất, chậm rãi hướng về Lý Mục đi tới. Luận kiếm quảng trường mặt đất, rắn chắc như thần thiết, nhưng hắn gậy nhưng ung dung tựu cắm vào. Chỉ có thể nói minh, cai ẩn thực lực vượt quá tưởng tượng mạnh, cũng thuyết minh màu vàng kia đầu hươu gậy không là phàm phẩm. Ngươi muốn vì chính mình vô tri lời nói và việc làm trả giá thật lớn. Cai ẩn mặt mũi anh tuấn, có không nói ra được tà khí, tả hữu răng nanh, sắc bén như đao, là người bình thường 7-8 lần, nhảy ra môi, thảm bạch như tuyết, lộ ra, để ta nghĩ một nghĩ, cần phải ăn trước rơi trái tim của ngươi, hay là trước hút khô ngươi cốt tủy đây? Hắn chậm rãi áp sát Lý Mục, mang theo huyết tộc độc hữu chính là mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt. Lý Mục trong tay luân hồi đao, chênh chếch về phía sau, chỉ về mặt đất, hắn cũng không sẽ coi khinh cai ẩn. Ở Đông Quách Khải một chiêu bại tẩu phía sau, còn dám chủ động nhảy ra công bố chặn đánh giết đối thủ của hắn. Tuyệt đối không phải là hạng xoang. Nhất định là tự nhận là có niềm tin khá lớn, thực lực ở Đông Quách Khải bên trên, đặc biệt là như là cai ẩn như vậy sinh tồn không biết bao nhiêu năm quái vật, không biết đã trải qua địa cầu trên bao nhiêu phong vân biến hóa, từng trải qua bao nhiêu sóng lớn quỷ bí, ai dám coi khinh hắn đích thực tính toán cùng trí tuệ. Đó chính là nắm tính mạng của chính mình đang nói đùa. Chỉ có tính toán có thể không được. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, nhất lực phá vạn pháp. Lý Mục chém ra một đao. Cai ẩn trực tiếp bị chém làm hai mảnh. Lý Mục trong lòng hơi run run. Đột nhiên cái kia hai mảnh thân hình, hoành mặt đoạn nơi cửa, có máu tươi từng tia từng sợi khác nào sợi bông một dạng vươn ra, lẫn nhau cấu kết. Giống như là kim khâu một dạng, lại đem gãy lìa hai mảnh thân thể, một lần nữa liền ở cùng nhau, lại hóa thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người. Ngươi đao, đối với ta vô hiệu. Cai ẩn tiếng cười vang lên, Lý Mục thấy hoa mắt, trong lòng hắn hơi nhíu, hoành đao chặn lại, keng, hỏa tinh bắn tung tóe. Cai ẩn hai tay của, hóa thành màu trắng cốt chảo. Oanh ở trên thân đao, Lý Mục thân hình, quơ quơ, tay trái đập ở đao lưng. Oanh, cai ẩn thân hình, bị xuyên thấu qua đao cõng cự lực, đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung, bị chấn động vì là máu loãng tung bay. Cái kia từng giọt máu loãng, ở giữa không trung cấp tốc bành trướng, hóa thành ngàn vạn cái cai ẩn, từng cái đều có cùng bản thể giống nhau sức mạnh. Cũng không phải là huyễn ảnh, bốn phương tám hướng, phát sinh giả kiêu giống như tiếng thét chói tai, sóng siêu âm liên miên bất tuyệt, hướng về Lý Mục đánh tới. đồng thời này vạn ngàn cái cai ẩn cũng hướng về Lý Mục vồ giết mà tới. Sát cơ bạo nổ giật, Lý Mục hơi biến sắc mặt, lỗ tai của hắn đột nhiên động một cái, tự động khép lại, vành tai đắp lên lỗ tai, ngăn cách tất cả sóng âm, đồng thời trong tay luân hồi đao, trực tiếp triển khai đánh đêm bát phương thức, nguyên thủy nhất cũng là hữu hiệu nhất quần chiến đao pháp. Ở Lý Mục trong tay triển khai ra, giống như thần kỹ năng, một mảnh trắng xoa lưỡi dao đao gió bạo phát, nháy mắt, giữa bầu trời vạn ngàn cái cai ẩn, mỗi người bị chém làm bột mịn, vèo, phía sau tiếng gió truyền đến, Lý Mục đầu cũng không quay lại, tay trái đấm ra một quyền, quyền chảo tương giao, ha ha, nhân loại, phản ứng của ngươi rất nhanh a. Cai ẩn mang theo châm biếm nhạo báng tiếng cười quái gì. Từ đằng sau truyền đến, trước bị Lý Mục chém nát vạn ngàn bóng người, quả nhiên không có một cái là bản thể của hắn. Lý Mục khẽ cau mày, huyết tộc quả nhiên là đáng ghét a, loại sinh vật này, hóa thân vạn ngàn, một giọt máu liền có thể sống lại. Ở phương Tây được gọi là huyết tộc, mà ở Đông Phương trong tiên môn, được gọi là huyết ma, dù sao cũng đều là tà vật. Cai ẩn được gọi là huyết tộc thủy tổ, càng là hầu như nắm giữ thân bất tử, tử vi tinh vực anh tiên tinh khu thế lực lớn một trong biển máu. Cùng địa cầu trên huyết tộc, không biết có liên lạc hay không? Chí ít từ hiện tại đến nhìn, cai ẩn thực lực, có thể nói là nghiền ép biển máu thánh tử, chỉ sợ là chân chính biển máu chi chủ, cũng đều còn lâu mới là đối thủ của cai ẩn. Quá khứ dài dòng niên đại bên trong, mạt pháp thời đại, cái này cai ẩn, đến cùng ẩn giấu ở địa cầu nơi nào? Trong đầu mấy ý nghĩ đảo qua, Lý Mục trực tiếp mở ra đao tư thế giới, lấy hắn bây giờ tu vi, thế giới nháy mắt trải ra, đem đánh giết mà đến cai ẩn, bao phủ trong đó, bất hào, cai ẩn một tiếng thét kinh hãi, liền muốn triển khai huyết độn. Nhưng cũng trong lúc đó, hắn trong tầm mắt trong thế giới, phong tuyết liền ngày, nháy mắt cực hàn giáng lâm, đưa hắn toàn bộ lực lượng, huyết dịch cùng thần thông, đều hoàn toàn đóng băng, ngàn vạn biến hóa, càng là lại cũng không thi triển ra được. Này chết tiệt con dẹp, kinh nghiệm chiến đấu dĩ nhiên phong phú như vậy, cai ẩn cái này ý nghĩ hiện lên, trong nháy mắt tiếp theo. Liền tư duy đều bị đóng băng, Lý Mục tay phải giơ đao, năm ngón tay trái chuyển động, một tay nặn ra đạo pháp ấn quyết, bên trong đất trời thần bí sức mạnh hướng về tay trái của hắn tụ tập, diễn hóa màu bạc quang phù, chính là phong ấn chi thuật. Trong lòng hắn rất rõ ràng, dù cho là lấy 24 tiết to lớn hàn đao ý đóng băng cai ẩn, nhưng nghĩ muốn giết hắn như cũ rất khó, cần được phong ấn, từ từ luyện hóa, đối phó huyết tộc, Lý Mục vẫn là khá có tâm đắc, nhưng vào lúc này, gào gừ, một tiếng sói tru, không có dấu hiệu nào đột nhiên vang lên, mà ở đây tiếng sói tru trước, Lý Mục hai vai chấn động, một đôi trắng như tuyết to lớn băng móng vuốt sói, đã dựng ở vai, tràn trề không gì chống đỡ nổi lôi kéo lực lượng. Nháy mắt truyền đến, màu trắng Lý Ninh quần áo thể thao áo, nháy mắt vỡ vụn trở thành màu trắng hồ điệp một dạng bay tán loạn. Sắc bén móng vuốt sói, càng là xé rách Lý Mục vai ra rẻ, để lái số vết máu. Cút, Lý Mục giận dữ hét lớn, thân thể đột nhiên dựa vào phía sau một cái, răng rắc, xương cốt gãy lìa âm thanh truyền đến. Một đầu cao hơn 2 mét bạch sắc nhân hình cự lang bóng người bị đánh bay mấy chục mét. Đánh lén, Lý Mục xoay người, mắt bao hàm sát cơ, nhìn về phía màu trắng kia hình người cự lang, băng nguyên lang, cùng trước kia ở Đôn Hoàng đừng cao quật cảnh khô cửa bị hắn giết rơi Siberia băng nguyên lang. Ngoại hình tương tự, nhưng hiển nhiên sức mạnh càng mạnh hơn. Móng vuốt sói dĩ nhiên có thể thương tổn được Lý Mục. làm hắn chảy máu, cũng là một cái không thua gì cai ẩn sinh vật mạnh mẽ. Chảy máu tư vị, thế nào? Cái kia cự lang nhân lập mà đứng, da lông trắng như tuyết, chảo như bạch ngân, nồng nặc yêu khí, thịnh vượng khí huyết. Đây là một cái không thua kém một chút nào huyết tộc thủy tổ cai ẩn mạnh mẽ dị thú sinh vật. Lý Mục nhìn về phía Vân Quang Thánh Nữ, phẫn nộ sao? Vân Quang Thánh Nữ trôi nổi ở hơn 10 thước không trung. Nàng trắng như tuyết như ngọc chân trần bên dưới. Màu trắng nhụy hoa chọc nở ra lại tiêu tan. Luân hồi không ngừng, trắng nõn hoàn mỹ mà lại kiêu ngạo trên mặt. Mang theo không hề che giấu chút nào châm biếm. Bất kỳ xúc phạm tiên môn uy nghiêm người phàm, cũng không chạy khỏi bị săn giết vận mệnh. Người không cần bởi vì bị đánh lén mà phẫn nộ. Bởi vì như là như ngươi vậy đê tiện ngỗ nghịch người, không xứng hưởng có công bằng. Đã định trước nên như là dã thú một dạng, bị săn giết dàn vặt mà chết. Thực sự là một cái kiêu ngạo đến ngu xuẩn nữ nhân a. Lý Mục cười lên, ngươi sẽ hối hận. Thật sao? Vân Quang Thánh Nữ khóe miệng hiện lên vẻ khinh bỉ độ cong. Chỉ bằng ngươi? Lý Mục dương đao xa xa chỉa về phía nàng đầu trán. Đúng, chỉ bằng ta, hôm nay, ta sẽ đánh nổ ngươi. Ngươi không có cơ hội này. Vân Quang Thánh Nữ tuyệt mỹ như ngọc trên mặt, không hề che giấu chút nào chính mình đối với Lý Mục xem thường cùng chán ghét. Nàng đối với cái kia đầu màu trắng cự lang nói, trên, xé nát hắn, tuân lệnh, chủ nhân của ta. Màu trắng cự lang duỗi ra đầu lưỡi, liếm liếm chính mình trên móng vuốt Lý Mục máu tươi, ép tới đằng trước, nói, a, tuyệt vời máu tươi tư vị, hôm nay, ta muốn ăn no nê. Lý Mục nói, thật sao, ngực của ngươi xương, còn có mấy khối hoàn chỉnh. Ha ha ha ha ha, bạch lang bắt đầu cười lớn, băng nguyên lang thần thân thể năng lực hồi phục. Đặc biệt là ngươi loại này đê tiện người phàm có thể tưởng tượng. Đúng là vai của ngươi vai. Móng vuốt sói lưu lại dấu vết. Có phải là cảm thấy đau nhức cực kỳ đây? Lời còn chưa dứt, bạch lang nụ cười đột nhiên tự đông lại. Bởi vì hắn lúc này mới nhìn thấy Lý Mục vai đầu bị đánh lén tê liệt miệng vết thương, đã sớm vô ảnh vô tung biến mất. Liền một điểm điểm dấu vết đều không có lưu lại, phảng phất từ đến đều chưa từng bị tổn thương một dạng. Sao có thể có chuyện đó? Móng vuốt sói xé rách tổn thương, không phải là đơn giản chảo thương. Trong vết thương ẩn chứa khiến quỷ thần đều nghe mà biến sắc lang độc lực lượng, rất khó khép lại, bằng không người sói thì lại làm sao có thể trở thành được xưng bất tử bất diệt huyết tộc thiên địch. Thế gian đồn đại, chỉ có người sói mới có thể giết chết huyết tộc, nhưng hắn vừa nãy khổ tâm ấp ủ một đòn có hiệu quả vết chảo. Dĩ nhiên cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất rồi. Bất ngờ sao? Đến đây đi, để ta xem một chút, là móng vuốt của ngươi cứng rắn, còn là đao của ta sắc bén. Lý Mục cực kỳ tùy ý quay về bạch lang ngoác ngoác ngón tay. Gào gừ. Bị làm tức giận băng nguyên lang thần thân hình hơi động, tự hóa thành một đạo bạch quang, vây quanh Lý Mục đi khắp lên. Hoành, bị đao ý đông huyết tộc chi chủ cai ẩn, cũng chưa từng hoàn thành trong phong ấn phá phong mà ra. Đâm nhói linh hồn sắc bén sóng siêu âm đánh úp về phía Lý Mục. Đồng thời cai ẩn bắt đầu biến thân, trên người màu trắng áo bành tô nháy mắt bị nổ tung. Hóa thành một đầu to lớn màu đen hai cánh người thân bước đầu quái vật. Hai cánh một tấm, liền có vô số chỉ màu máu đỏ rơi diễn hóa đi ra. Hướng về Lý Mục điên cuồng kéo tới. Cho mèo, cho ta phá. Lý Mục mở miệng, hơi suy nghĩ. Vô số đạo tinh tế dày đặc đao ý bộc phát ra. Lần này, chính là chí dương chí cương đại thử đao ý. Trong không khí chói chang hạ ý thiêu đốt quay nướng, từng đạo màu trắng đao tuyến nhằng nhịt khắp nơi. đem hư không cắt rời như bàn cờ một dạng. Cái kia màu máu rơi bầy bị đao tuyến cắt chém, nháy mắt nhóm lửa quang, sau đó lại hóa thành tro bụi tiêu tan. Không có một con có thể xâm nhập Lý Mục thân thể 10 mét bên trong. Một tia báo động ở Lý Mục trong lòng hiện lên, luân hồi đao trở tay chém ngang, keng, kim loại ánh sáng bắn tung tóe. Trong tay nắm màu vàng đầu hươu quải trượng nửa hình thú hình thái nên bị đánh bay ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.